Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 426, Trung Thu, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói đến những cái khác, 15 năm trước nàng vẫn là Thiên Kim Hầu Phủ đấy. Chỉ chớp mắt, liền biến thành con gái người nhà nông. Ly kỳ không, cho nên mới nói, vạn sự không thể. Chỉ trước mắt, ngài không thúc giục ta, như thế này vẫn tốt hơn. Nàng ngả người ra sau, cả người nằm dài trên giường. Con không có mẹ chồng, dù thế nào thì Cố tỷ tỷ cũng chỉ là tỷ tỷ, ngài không thúc giục con thì con sẽ bớt được chuyện phiền lòng. Đỗ Kim Hoa đánh nàng một cái, nói, thúc giục ngươi là hại, ngươi sao, ăn Tết xong đã là 18, ở độ tuổi này thì bà đã sinh hạ. Trần Đại Lang nghĩ đến cái gì đó, bà lại hỏi, người chị chồng kia của con còn chưa lấy chồng đâu, Cố Đình Viễn cũng không giới thiệu những đồng liêu tốt của mình sao? Trần Bảo Âm nói, không thích hợp, nàng cũng thực phát sầu vì Cố tỷ tỷ. Nếu là người mà Cố tỷ tỷ không muốn gả cho thì cũng thôi đi. Nhưng mà, nhìn dáng vẻ của Cố tỷ tỷ thì vẫn rất muốn tìm nhà chồng, Trần Bảo Âm không dám khuyên, chỉ có thể trấn an nàng. Đã nói cơm không sợ trễ, nhân duyên tốt chẳng mấy chốc sẽ tới. Ôi, người chị chồng kia của con đúng là khiến người khác phát sầu. Đỗ Kim Hoa nghĩ đến tướng mạo Cố Thư Dung, lại ngẫm lại tuổi của nàng, không khỏi thở dài, lập tức lại hỏi, không phải lúc trước có nhắc đến sao, nam nhân kia đang học tại kinh thành sao, thấy người không? Trần Bảo Âm vội vàng nhỏ giọng nói, gặp được, nhìn dáng người thật đúng là không phải thứ tốt. Kể lại chuyện gặp phải Phương Tấn Như với nương, tiếp đó thổn thức nói, chúng con không dám nói cho Cố tỷ tỷ, sợ chọc giận khiến nàng thương tâm. Nam nhân kia thật sự là một hỗn chướng, nếu Cố Thư Dung thấy hắn ta thì nhất định sẽ giận không chỗ phát tiết, tức giận hại sức khỏe sẽ không tốt. Con chó hư hỏng, Đỗ Kim Hoa liền mắng, chậm trễ người ta cả một đời, bị thiên lôi đánh cũng đáng, hắn sẽ không thi không đậu công danh, vào trong ruộng đào phân đi thôi. Trần Bảo Âm nghe xong thì thực sự hâm mộ nói, nương, con không có một cái miệng như người, bằng không thì sẽ chẳng có ai là đối thủ của con. Đỗ Kim Hoa nghe xong, tức giận nói, bẩn lão nương, chỗ nào chứ, khen ngài mà. Trần Bảo Âm cười hì hì nói, Trần Đại Lang cùng Trần Nhị Lang lôi kéo Cố Đình Viễn nói chuyện, Lan Lan bị Tiền Bích Hà gọi đi, nắm tay, nhìn khuôn mặt khuê nữ cũng trắng, tay cũng nhỏ, vóc người thay đổi, cái eo ưỡn thẳng, tú lệ cao vút. Không giống con gái nông gia mà ngược lại có bộ dáng của một tiểu thư, không biết là vui đến mức nào. Nương, Lan Lan dựa vào trong ngực nàng, người cùng cha có sống tốt không? Tiền Bích Hà ôn nhu đáp, tốt, đều tốt, nương đã tích lũy đồ cưới cho con rồi đấy, chờ con trưởng thành, nương sẽ may cho con một bộ đồ cưới rất thể diện, 10 dặm 8 hương ai cũng không sánh bằng con. Lan Lan không có cảm giác gì với đồ cưới, không vui cũng không xấu hổ, nàng chỉ nhìn ánh mắt Tiền Bích Hà, bên trong cũng không đặc biệt vui sướng, vậy là đã biết cho em trai hay không. Nàng buông mắt xuống, nói, cảm tạ nương. Cố Đình Viễn về tới quê nhà, có không ít hàng xóm láng giềng tới bái phỏng, nhất là trưởng thôn, cũng có rất nhiều hàng xóm láng giềng tới bái phỏng hắn, tặng cho hắn bạc, bánh trung thu, các loại rượu. Triệu Văn Khúc cũng tới, gọi người kéo một xe ngựa chở hộp quà, còn cùng Cố Đình Viễn nói riêng một hồi. Hắn đã nói gì với chàng? Chờ Cố Đình Viễn trở về, Trần Bảo Âm hiếu kỳ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Viễn khẽ cười nói, nàng nhất định sẽ không đoán được. Trần Bảo Âm cảm thấy Triệu Văn Khúc có việc muốn nhờ. Dù Cố Đình Viễn không phải là quan phụ mẫu nơi đây, nhưng hắn nhậm chức tại Hàn Lâm Viện, phẩm cấp còn cao hơn so với huyện lệnh, lại có thể diện kiến thiên tử, có thể nói chuyện với huyện lệnh. Cách chương.